một cách tuyệt đối, cái phát hiện tuyệt đối đưa đến cứu cánh giải thoát, đó là phát hiện sự thế. Khi mà chúng sanh còn làm việc thiện hiệp thế, dù thiện dục giới hay thiện sắc giới hay thiện vô sắc giới, thì thiện hiệp thế đó vẫn tác thành cái cổ sống và cái thân Attapha quá, chúng ta gọi Attapha quá, tức là cái thân tự thể của chúng sanh. Như vậy còn phải nằm ở trong cái định luật vô thường khổ và vô ngã. Còn khi nào mà chúng sanh đạt được cái pháp thiện siêu thế, tức là đạt được tâm quả, tâm đạo đó, thì lúc bây giờ được xem như là pháp thiện thù thắng, pháp thiện tuyệt đối. Là tại sao? Là tại vì chính cái pháp thiện này dẫn đi đến chỗ hạnh phúc tuyệt đối, tức là đạt được cái trạng thái viên tịch niết bàn, là không còn cái trạng thái sanh già bệnh chết. Mà trạng thái sanh già bệnh chết là chúng ta nói cách tổng quát, còn chịu nhiều cái sự khổ khác. Chư thiên phạm thiên mặc dù họ không có sự bệnh tật như loài người chúng ta, nhưng mà đối với chư thiên phạm thiên thì họ có cái nỗi khổ riêng. Và cái khổ đó là cái khổ bị giảm tuổi thọ, hết tuổi thọ và chấm dứt mạng sống. Họ xem đó là cái khổ trọng đại. Còn đối với loài người của chúng ta thì ngoài cái việc mà chúng ta già bệnh chết ra, trong đời sống hàng ngày chúng ta lo ăn lo mặc, chúng ta lo cư xử với người này người kia, chúng ta phải lo đối phó với những cái tiếng thị phi, khen hoặc chê, chúng ta phải lo đối phó với thời tiết nóng hoặc lạnh, mưa hoặc nắng, vân vân. Thì như vậy trong cuộc sống của chúng ta phải nói là khổ đau vô cùng. Cho nên Đức Phật mới tuyên bố này chưa tỳ kheo, thế giới này là vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm ở đây càng nhiều hơn, Adinavat càng nhiều hơn. Cuộc sống chúng ta chẳng có gì lý thú cả. Nhưng mà có điều, hãy khi mà chúng ta có phước báo nhiều đó, thì cái phước nâng đỡ cho chúng ta. Khi mà chúng ta sanh ra làm người thì tương đối chúng ta nhìn lên thì không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì chúng ta cũng có thể hơn người được, là thân khỏe mạnh, ít đau bệnh. Đó là chúng ta nhờ cái phước. Chúng ta sống ở trong nhà cửa có đầy đủ tiện nghi, ấm cúng, mặc y phục lành lặn, xinh đẹp, ăn những cái vật thực ngon, vật thực vừa miệng. Chúng ta được mọi người khác thương yêu, chăm sóc, lo lắng cho chúng ta, tôn trọng chúng ta. Đó là do phước báo. Nhưng mà tất dầu là cái phước báo đi nữa, đưa đến chúng ta như vậy, chúng ta cũng chỉ là một cái giấc mộng đẹp thôi. Sau khi mà chúng ta đã tỉnh thức rồi thì lúc bây giờ cái giấc mộng đẹp đó nó không còn hiện thực nữa, thì chúng ta sẽ cảm thấy khổ. Bởi vì tất cả mọi người giàu cũng chết, nghèo cũng chết, khỏe mạnh cũng chết, mà đau bệnh cũng chết, mà người cô thế cũng chết, mà cái người có dây cánh nhiều cũng chết, cái người cô độc cũng chết, mà cái người có thân bằng quyến thuộc đông đảo cũng phải chết. Và chúng ta luôn luôn phải chuyển kiếp, phải chuyển kiếp sống của chúng ta từ đời sống này sang đời sống khác. Cái tấm thân tạm bợ này thì chúng ta cần phải hiểu, cho dù 12 hạng người được phân là như vậy, nhưng mà tất cả những hạng người đó nếu còn nằm ở trong cuộc đời này vẫn chịu sự biến hoại vô thường. Ngay cả như người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo, là bốn hạng thánh đạo, bốn bậc thánh đạo đó, mặc dù không có sự sanh, không có sự già, không có sự bệnh, không có sự chết, nhưng mà bốn hạng thánh đạo đó là chỉ cho một cái sắc na tâm đạo sanh khởi, thì sắc na tâm đạo đó vẫn có tính cách sanh, trụ và diệt, và cũng không bền vững, không bền vững. Thì như vậy chúng ta thấy rằng ngay cả như tâm đạo hay tâm quả sanh khởi cũng không bền vững, thì làm sao mà đối với cái tâm tục đế, cái tâm dục giới bình thường của chúng ta mà có thể bền vững được? Cái thân tứ đại của vị A-la-hán, của bậc hữu học, của Đức Phật độc giác, của Đức Phật toàn giác, mà thân tứ đại đó vẫn còn chịu cái sự bệnh hoạn, cái sự vô thường, làm sao mà cái thân phàm phu của chúng ta khỏi sự vô thường được? Quý vị có biết rằng Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác giác, bậc nhất thiết chủng trí, là bậc thầy của chư thiên và nhân loại, luôn cả chư thiên Phật, ma vương phạm thiên không ai sánh bằng được ngài về cái đức hạnh, về trí tuệ. Nhưng mà với cái thân tứ đại của ngài, phước báo ba la mật của ngài đã tạo biết bao nhiêu đời nhiêu kiếp, và cái phước báo đó xem như là 32 tướng tốt, 32 đại nhân tướng, 80 tướng phụ của Đức Thế Tôn, là thù thắng hơn tất cả, thù thắng hơn cả vua Chưởng Lưu Vương nữa. Nhưng mà cái thân tứ đại của ngài bị bệnh, vẫn bị bệnh, ngài bị đau lưng thường xuyên, ngài bị rối loạn tiêu hóa thường xuyên, ngài thỉnh thoảng bị bệnh kiết lỵ, cho đến giờ phút cuối cùng mà ngài bị bệnh kiết lỵ nặng mà chết. Ngài bị nhức đầu thường xuyên, ở trong chú giải đề cập đến Đức Thế Tôn. Thì như vậy chúng ta thấy cái thân của chúng ta là cái gì? Thân của chúng ta, cái phước báo chúng ta đâu có bằng, đâu có bằng một phần phần ngàn của ngài đâu. Nhưng mà hễ là thân tứ đại thì luôn luôn phải bệnh. Do đó cho nên hiểu được ý nghĩa này, chúng ta học vi dục pháp để chúng ta cố gắng làm như thế nào vui thì vui, ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, đi đứng nằm ngồi chúng ta cứ sinh hoạt bình thường, nhưng mà trong thâm tâm của chúng ta luôn luôn có một cái sự cảm nhận phải nhàm chán cuộc đời này, nhàm chán cái thân này. Như vậy chúng ta mới tu tập được chứ không phải chúng ta vô lớp đây chúng ta học, ráng học cho hết thời gian 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, học mãn khóa ra. Chúng ta cố gắng học mãn khóa để mà chúng ta đi chỗ này chỗ kia, là chúng ta nói với mọi người là chúng ta đã học xong 4 năm Phật học, chúng ta đã hiểu về vi diệu pháp. Nếu mà chúng ta nói như vậy, đến lúc mà chúng ta ngồi sống một mình, chúng ta nhìn lại, chúng ta cảm thấy cuộc đời của mình không có cái gì, không có gì có ý nghĩa cả, không có gì có giá trị hết. Chỉ khi nào mà chúng ta tự mình kiểm soát được chính bản thân mình và tự mình nhàm chán cuộc đời này, và chúng ta phải làm cái gì đó để mà chúng ta hướng tâm đến cái sự giải thoát, hướng đến mục đích gọi là thánh cầu đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới cảm thấy mình có giá trị, cuộc sống này có giá trị. Đó là một cái cảm giác an ổn nhất, cái cảm giác an toàn. Thật ra cái cảm giác an toàn trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta ở trong căn nhà kín đáo, tường cao kích cổng, vậy là cảm giác an toàn, không đâu. Bởi vì cái sự già, sự bệnh và sự chết nó ngấm ngầm ở đây. Do đó cho nên chúng ta che chắn ở bên ngoài, bảo vệ bên ngoài cũng không phải là cảm giác an toàn. Khi mà chúng ta được mọi người thương mến, mọi người thương tưởng, mọi người lo lắng giúp đỡ cho chúng ta, hay cung phụng hộ độ cho chúng ta, đó không phải là một cảm giác an toàn. Bởi vì người ta lo là người ta lo bên ngoài, nhưng mà cho đến lúc nào đó người ta cũng sẽ không còn lo cho chúng ta nữa. Hoặc là đến lúc nào đó chúng ta bị bệnh hoạn, chúng ta nằm xuống và chúng ta chết đi, người ta cũng sẽ bất lực đối với chúng ta, vô hộ vô chủ. Do vậy cho nên không còn cảm giác an toàn. Như vậy cảm giác an toàn ở đây là gì? Cảm giác an toàn ở đây tức là tư tưởng chánh pháp. Khi nào mà chúng ta còn an trú trong chánh pháp, chúng ta cảm nhận được cái xác thân này là đau khổ, chúng ta có thể đối mặt với cái sự đau khổ đó, chúng ta loại bỏ cái xác thân này, xem nó không là cái gì cả, và chúng ta vững tâm để chúng ta hướng đến Niết Bàn, niềm tin vững chắc vào Niết Bàn, niềm tin vững chắc sự giải thoát, thì cảm giác đó là cảm giác an toàn nhất. Hoặc là nếu như chúng ta chưa có được cảm giác đó, thì ngày nào mà chúng ta còn cái tư tưởng suy tôn Đức Phật, suy tôn giáo pháp, suy tôn chư thánh tăng, thì ngày đó, giờ phút đó là chúng ta còn cảm giác an toàn. Mà lúc nào chúng ta bỏ rơi những cái tư tưởng đó, chúng ta lìa xa những tư tưởng đó 2 ngày hoặc 3 ngày, 4 ngày mà chúng ta không suy niệm về ân Đức Phật pháp tăng, hay là chúng ta không có nhớ tưởng đến cái mục đích giải thoát của chúng ta, và chúng ta không thiết tha đến cái mục đích cứu cánh phạm hạnh, thì như vậy là chúng ta mất đi cảm giác an toàn, mặc dù chúng ta đang sống trong cái sự bảo vệ che chắn. Đó là những điều mà tôi muốn nhắc, muốn gợi ý cho quý vị để chúng ta rút kinh nghiệm trong cái việc mình chúng ta học tập. Chúng ta hãy cố gắng đi, và chỉ có tự chúng ta là cứu lấy chúng ta thôi. Và giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật Ngài chỉ tuyên bố, Ngài chỉ giải thích cho chúng ta, Ngài chỉ vẽ cái đường lối cho chúng ta thôi. Còn cái việc mà chúng ta đi hay không, chúng ta có được cảm giác an toàn thật sự hay không là do chính bản thân chúng ta. Đó là cái điều mà tôi ôm lại cái tư tưởng học tập, bởi vì chúng ta đã nghỉ qua một thời gian cũng 2-3 tuần rồi. Bây giờ bữa nay chúng ta sẽ học về cõi. Chúng ta sẽ ghi bài trước rồi chúng ta sẽ giải thích sau. Hả, ghi chưa? Hả, à, ghi rồi. Bởi vì chúng ta có nhiều cách học, chúng ta có nhiều cách học. Các vị chú ý như thế này nè, từ trước đến nay khi mà chúng ta học về dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì cõi dục giới chúng ta có 11 cõi, cõi sắc giới chúng ta có 16 cõi, cõi vô sắc giới chúng ta có 4 cõi, như vậy là 31 cõi. Nhưng mà tại tôi chợt nghĩ ra là bây giờ phải cho chúng ta học cách như thế này để mà chúng ta có thể nhận cõi khổ có 4, cõi vui dục có 10, có 7, cõi sắc có 16, và cõi vô sắc. Ở cái này ở trong Abhidhamma Mathasangaha có vô sắc có 4, như vậy thì cũng là 31 cõi. Nhưng mà chúng ta học như thế này thì chúng ta sẽ phân biệt được như thế nào là thiện thú, như thế nào là ác thú, như thế nào là cõi khổ và như thế nào là nhàn cảnh. Nhàn cảnh là chúng ta lấy như thế này, nhàn cảnh là 16, 20, 27, 27 cõi chúng ta gọi là nhàn cảnh, hay là gọi là xuất tiết. Còn 4 cõi này chúng ta gọi là đúc ca tí, hay là khổ cảnh, hay là đọa xứ, gọi là bây giờ sa. Còn khi mà chúng ta học như thế này, tức là chúng ta phân định theo trạng thái tâm, phân định theo trạng thái tâm. Bởi vì cõi dục giới là những cõi mà chuyên môn biết cảnh, biết cảnh dục, vân vân, học cái nào cũng được, học cái nào cũng được. Mà học thế này thì chúng ta mới không chia nữa. Naraka cũng được, Naraka cũng là địa ngục, mà Nirja cũng là địa ngục. Chữ Aya ở đây, chữ A Giá nó có nghĩa là cái sự thạnh lợi, cái sự thạnh lợi, cái sự an lạc, một cái sự nhàn nhã. Chữ Ni Rét, khi mà chúng ta gặp cái bất biến từ Ni Rét thì chúng ta phải hiểu chữ Nira ở đây có nghĩa là không có. Nira ở đây là không có, là lìa xa. À, chúng ta nhớ vậy. Mà thường thường chữ Nira, người ta khi ghép cái chữ khác, nó bỏ cái chữ này đi, cho nên gọi là Nira. đưa ra giác. Cho nên chúng ta mới gặp cái chữ Niết Bàn đó. Sẵn ở đây tôi chỉ cho các vị. Và nó là ái dục. Chữ vát này nếu tiếng Bắc Phạn thì để như thế này, nhưng mà tiếng Nam Phạn thì tiếng Bali thì nó đổi thành chữ Panat. Vát vát cũng vậy. Cho nên chữ Ni Rá ở đây, chữ Rá ở phía sau bị đồng quá, thành thử ra thành chữ Niết Bàn là Niết Bàn đó. Là không có, không có ái dục. Là không còn ái dục. Cái trạng thái mà cắt đứt ái dục, lìa xa ái dục, không có ái dục, ly ái dục, ly tham ái, thì như vậy gọi là Niết Bàn. Cho nên chữ Ni Rá ở đây, chữ Ni Rá gọi là địa ngục. Thật sự ra thì ở đây chúng ta dịch hoàn toàn là không có, không có đúng. Mượn từ mà chúng ta xài, địa là đất, ngục là ngục tù. Người ta có cái quan niệm, người ta suy nghĩ rằng, ta nghe nói rằng ở dưới cái cõi này giống như những cái nhà tù, nhà lao, đại lao vậy đó. Thì chúng sanh bị nhốt ở trong đó, bị hành tội trong đó, bị tra tấn ở đó, cho nên mà cái địa, mà cái ngục tù đó là ở dưới lòng đất. Thành thử ra người ta mới gọi là địa ngục, xài quen như thế đó thôi. Chứ ở trong Bali chưa có, chưa có cái chữ nào mà gọi là chữ địa ngục cả. Chưa có chữ nào gọi là địa ngục hết. Nếu mà chúng ta nói địa ngục thì chúng ta phải phải lập cái chữ Bali, lập như thế này. Patthavipan Patthana. Như vậy mới gọi là địa ngục nè. Chúng ta như vậy chúng ta mới gọi là địa ngục. Chữ Patthana có nghĩa là nhà tù. Chữ Patthavi là dưới đất. Thì chúng ta mới gọi là địa ngục. À, nhưng mà ở đây thì ở trong Bali không có tài chữ này. Đừng có bắt chước mấy chữ này rồi chúng ta sáng lập ra cái từ ngữ này, mai mốt đi gặp các vị sư bên Thái Lan Miến Điện chúng ta nói địa ngục Patthavi Patthana không ai hiểu hết. Chúng ta chẳng hiểu hết. Cho nên chúng ta phải xài chữ Niriya. Chữ Niriya. Thì chữ Niriya nói vậy là người ta hiểu rồi. Thì sau đó ai muốn, ai muốn hình thức, muốn minh họa cái Niriya đó ra sao cũng được. Thật ra chữ Niriya nó không phải là một cái nhà tù ở dưới đất, mà chữ Niriya ở đây, cái cõi này là một cái cõi sống mà chúng ta không thể biết được. Nó ngoài hành tinh chúng ta. Và ở chỗ đó thì cũng có nền, cũng có nền đất. À, cũng cái cảnh cũng quang vu vậy, nhưng mà thay vì cái nền của chúng ta bằng đất thì cái nền ở đó là bằng sắt nóng đỏ, bị nung đỏ, cái nền bằng nung đỏ chứ không phải cái nền như nền đan của chúng ta vậy. Mỗi khi mà trời nắng thì chúng ta đi chân ở trên cái nền đan cũng nóng lắm chứ, hay là đi trên lộ nhựa thì cũng nóng lắm, nhưng mà cái nóng đó không bằng ở dưới cảnh địa ngục đâu. Ở dưới cảnh địa ngục thì cái nền nó bằng sắt, mà chung quanh chúng ta thì nó trống, nó lỏng như thế này, có cây cỏ cho nên chúng ta cảm thấy mát. Nhưng mà ở đó chung quanh có những cái bức tường giống như chúng ta nằm ở giữa cái thành cố đô Huế hay là thành Vạn Lý Trường Thành được chẳng hạn, chung quanh là tường không, nhưng mà tường đó cũng là sắt nữa, tường đó cũng nóng nảy. Và ở trên bầu trời là một khoảng không, là một tầng khí quyển. Nhưng mà ở cõi địa ngục thì ở phía trên nó có, nó có cái nóc, và cái nóc đó cũng bằng sắt nữa, và nó rộng lớn vô cùng, nó rộng lớn vô cùng. Và do đó cho nên khi mà chúng sanh sống ở dưới cõi này thì quanh năm suốt tháng bị nóng nảy ôi bức khó chịu, nghĩa là nơi đó không có, không thể nào tìm thấy được một sự an lạc, không thể nào tìm thấy một sự an lạc. Còn chúng sanh mà ở dưới cõi địa ngục đó thì khi mà các cái vị diêm vương hay là dạ, hay là quỷ sứ mà chúng ta gọi là, gọi là những người hành tội tội nhân đó, họ dưới không phải sung sướng gì đâu. Diêm vương ban ban ngày thì họ lên họ làm diêm vương có quyền thế như thế đó, nhưng mà ban đêm thì họ phải bị đau khổ, phải bị đốt nóng ghê lắm. Bởi vì đời trước họ đã tạo phước cũng có mà tạo tội cũng có, cho nên họ xuống họ giống như là cai ngục vậy đó, giống như cây ngục hay chúa ngục. Còn quỷ sứ đó chẳng qua là những giả xoa ganh thấp bá, giả xoa càng thất bà ở trên cõi tứ đệ thiên vương, những người mà có cái tâm ác độc muốn hành hạ chúng sinh khác. Do đó cho nên họ lén trốn ở trên cái cõi trời tứ thiên vương mà họ hiện xuống tới cõi này để mà họ tìm chúng sanh mà họ đánh chơi vậy đó, họ đánh chơi hành hạ chơi vậy, chứ không phải là cái nhiệm vụ của họ sanh ra ở đời là để làm công việc đó. Không có ai phong cho họ cái chức đó, nhưng mà tự họ cái bản chất hung dữ cho nên họ từ ở trên đó họ sanh, họ hiện xuống cõi này để mà họ hành hạ chúng sanh khác. Thì cái sự hành hạ đó chẳng qua là do cái nghiệp của chúng sanh này phải bị vậy thôi, chứ không có gì. Địa ngục. Chúng ta gọi có ngạ quỷ Pê Tát. Atula. Asura. Bốn là cái cõi bản sanh. Cái hạng bê tá thì cái hạng này không phải sống ở trong cõi địa ngục, không phải có cảnh giới riêng, nhưng mà cái hạng này thì họ cũng sống ở trên mặt đất của chúng ta vậy, họ cũng sống len lỏi với loài người, nhưng mà ở chỗ nào đông quá thì họ không dám ở, họ chỉ ở nơi những cái rừng núi âm u, nơi tối tăm. Còn có nhiều loại ngạ quỷ lắm, có tất cả là mấy chục loại ngạ quỷ lận, chứ không phải là 24 thứ ngạ quỷ không. 24 thứ ngạ quỷ đó là cái loại ngạ quỷ mà do Đại Đức Mốc Ca La Ná ngài nhìn thấy, mà nhìn thấy ở trên núi Vi Sa Cô Tá, rồi ngài đi về mới bạch với Đức Phật, Đức Phật mà giải thích nghiệp ra. Chứ còn ngạ quỷ có rất nhiều hạng, đa dạng, tùy theo cái nghiệp của chúng sanh đó. Chúng ta nên nhớ rằng cái Át Tát Pha Quá, loài người của chúng ta đó thì nó na ná giống nhau. Hãy con người chúng ta cũng đi bằng hai chân, hai tay, có cái đầu, có hai mắt, có lỗ mũi. Nó chỉ khác nhau là cái lưỡi mũi tẹt hoặc là lỗ mũi cao vậy thôi. Con mắt của chúng ta thì con mắt loài người chúng ta có khi đen, có khi nâu, có khi màu xanh, chỉ vậy thôi. Nhưng mà tất cả đều giống nhau cả, loài người chúng ta. Đã vậy mà chư thiên họ xem như là chúng ta quái dị đó, bởi chúng ta khác nhau nhiều lắm. Còn trên cõi trời người ta giống nhau hết như những pho tượng vậy đó. Nhưng mà Át Tát Pha Quá của nhân loại chúng ta mà so với Át Tát Pha Quá của các chúng sanh này thì chúng ta thấy ở đây là một hỗn tạp, một tạp chủng. Tại sao vậy? Nội địa ngục không mà chúng sanh dưới địa ngục kỳ hình dị tướng, không ai giống ai hết. Còn cõi ngạ quỷ thì chúng ta thấy có người bụng bự, có người đầu bự, có một chúng sanh tiền cổ nhỏ, có người chúng sanh thì lông lá đầy mình, chân quỳ vào vậy đó, chân tay quỳ vào. Nhưng mà đối với cái hàng ngạ quỷ này, cái tự thể Át Tát Pha Quá của họ cũng chưa có gì biệt bằng cái loài bằng xanh. Nội loài bằng xanh không mà chúng ta nói loài cá thôi đó, quý vị thấy ở dưới biển khi mà chúng ta xem những cái phim khoa học, cái phim nói về thế giới của động vật đó, nội cá dưới biển không, chúng ta thấy kỳ hình dị tướng rồi. Chúng sanh ở dưới là rất kỳ hình dị tướng. Ở dưới biển dưới sông cá đủ thứ loại hết. Có loại lớn, loại nhỏ, có loại đầu tròn, có loại đầu nhọn, đầu bẹt, vân vân. Nghĩa là mỗi thứ, mỗi loại. Do đó cho nên cái loài này được xem như là Át Tát Pha Quá. gọi là thân dị mà tưởng dị. Thân dị tưởng dị, tất cả chúng sanh ở trong này cũng là thân dị tưởng dị, không ai giống ai. Đây là bốn hạng người mà chúng ta gọi là khổ. Còn chữ Asura, Asura gọi là Atula, chữ này phiên âm thôi chứ chúng ta dịch chưa được, chúng ta dịch chưa được. Chúng ta có hai từ mà chúng ta gọi là Manusa là loài người của chúng ta, Amanusa là phi nhân. Amanusa là phi nhân. Phi nhân. Thì tại sao gọi là phi nhân? Tất cả những loài nào không phải là loài người thì đều gọi là phi nhân cả. Nhưng mà thường thường cái tiếng phi nhân để chỉ cho những cái loại, những cái loài quá xanh. Ngay cả các vị chư thiên, phạm thiên cũng đều gọi là phi nhân cả. Đều gọi là phi nhân. Còn tiếng gọi là Asura đó cũng là phi nhân. Nhưng mà cái hạng phi nhân này nó khác hơn cái hạng Asura. Hạng Asura là ám chỉ cho chư thiên. Chư thiên mở cổ trời, từ cổ trời tới đại thiên vương. Thì cái hạng Asura này là những cái vị, những chúng sanh chư thiên mà có, mà có cái sự an lạc, có sự hạnh phúc. Và Asura tức là không có hạnh phúc. Cái thân tướng của hạng Atula này cũng loại quá xanh, họ cũng có quyền lực lắm, họ cũng có năng lực lắm. Nhưng mà có điều là họ luôn luôn cái tâm bị nóng nảy. Nóng nảy do cái sự quan trái, do cái sự thù hận. Nghĩa là lúc nào tâm của họ cũng không yên ổn cả. Vì vậy cho nên gọi Asura là phi nhân, là Atula. Mà Atula ở đây chúng ta chia làm hai hạng. Atula mà thuộc về người khổ đó thì Atula đó do tái sanh bằng tâm này mà chúng ta gọi là cô hồn ác đảng, cô hồn ác đảng. Chúng sanh chết oan ức này kia không có đi tái sanh được, làm người phải là ma để mà hù dọa nhát người ta, vâng vâng. Và khi mà nhập đi phá phách người ta, nhập lên đồng lên bóng vân vân, cũng hạng Atula này. Atula là cổ. Chứ còn nếu mà Atula thiên đó, Atula mà thuộc về cái nhóm chư thiên ở trên cổ trời đạo lợi xưa kia, chư thiên với nhóm Atula này ở chung với nhau. Nhưng mà vì Đức Trời Đế Thích sau này Ngài thấy rằng cái bọn Atula này, những cái chúng sanh này quá hung dữ đi, cho nên không thể sống với cái nhóm chư thiên hiện thiện được. Thành thử ra Ngài mới thiết lập ra một cái cõi Atula. Mà cõi Atula đó thì cái cảnh trí giống y như là cõi trời đạo lợi vậy. Chỉ khác có cái cây ở trên cõi trời, cái san hô ở phía dưới thì cái cây Atula nó khác. Cái cây đó giống như là cái biểu tượng, cái biểu tượng. Chùa chúng ta thì có biểu tượng Bồ Đề ha. Mà chỗ nào không có cây Bồ Đề như chùa Tam Bảo, ở chùa Sa Trạch đó thì trồng cái biểu tượng, không có cây Bồ Đề trồng đại cây da cây gừa gì đó. Trồng đại cây da cây gừa gì đó cũng là biểu tượng. Thì ở cõi trời đạo lợi chư thiên họ có biểu tượng là cái cây san hô. Còn ở cái cõi Atula đó thì có cái biểu tượng khác. Rồi nhân một lúc mà tiệc tùng hội họp lại thì Đức Trời Đế Thích thông báo cho các vị chư thiên ngấm ngầm đừng có uống rượu. Và chỉ đãi đầm cho cái nhóm kia uống thôi. Họ uống say rồi mới nắm họ mà đem ném xuống. Đem ném xuống dưới lưng chừng núi. Dưới chừng núi thì mà lập tơ ấy chừng núi xuống nề rú đó thì lúc bây giờ họ sống ở đó họ cũng lên được. Và họ khi mà họ tỉnh rượu rồi họ tưởng đâu họ còn ở trên cổ trời, nhưng mà đến khi họ phát hiện ra cái cây biểu tượng không phải là cây san hô, họ biết không phải ở cổ trời, thế là họ lên họ đánh với Đức Trời Đế Thích với chư thiên. Nhưng mà đánh sao lợi cái phước của người ta nhiều hơn mà, do đó cho nên cái hạng Atula đó hạng Atula thiên. Và chúng ta nhớ Atula thiên, mặc dù cái tánh hung dữ cộc cằn như vậy đó, hiếu chiến như vậy đó, nhưng mà họ vẫn là những người tục sinh bằng những tâm này. Atula thiên. Và Chúa Atula thiên vẫn có khả năng chứng quả tu đầu quần như thường. Nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp là vẫn chứng quả tu đầu quần như thường. Và con gái Atula vương, con gái của Atula vương đó, là vợ của Đức Trời Giới Tích, là Thiên Hậu. Cho nên chúng ta hãy phân biệt Atula Địa và Atula Thiên, hai hạng khác nhau. Mà chữ Asura ở đây như thế thì nó vậy. Khi mà chúng ta học cái này không giải thích thì các vị sẽ cảm thấy chán, không hiểu gì cả. Nhưng mà giải thích thì chúng ta sẽ cho rằng cái gì cái ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời. Nhưng mà điều cái này đó, thật sự ra mấy cái cõi này ôn lại thôi, chứ chúng ta đã từng sống qua cõi này rồi. Chúng ta đã từng sống qua cõi này rồi mà. Cho nên giờ chỉ ôn lại thôi. Các vị cần phải có một cái mẫn cảm là khi mà nhắc đến cái cõi nào mà chúng ta đã từng tái sanh qua, thì quý vị nếu mà có cái nhạy cảm, có cái chánh niệm chút xíu, là chúng ta có cảm giác rằng chúng ta đã từng tái sanh ở đó. Luôn luôn quý vị để ý đi, chư tăng chúng ta để ý, nó không phải là mơ hồ. Nhưng mà có điều là tại vì cái sanh hữu che lấp cho nên chúng ta không biết được thôi. Chứ thật sự ra thì những cái cảnh giới này chúng ta có trải qua hết á, không thể nào mà chúng ta không có. Đó là bốn cõi khổ. Bảy cõi vui dục giới. Một là cõi nhân loại. Cõi nhân loại chúng ta gọi cõi nhân loại là Manusa. Tại sao có cái danh từ Manusa? Cái danh từ Manusa, chữ Mana có nghĩa là tâm ý. Và chữ Usa ở đây, từ cái căn của động từ là Usahati. Usahati có nghĩa là một cái sự tiến hóa, một cái sự tiến bộ, hay là một sự phát triển. Phát triển, tiến hóa, tiến bộ. Như vậy là loài người chúng ta là một cái cảnh giới của những chúng sanh mà có cái tâm luôn luôn tiến hóa, luôn luôn tiến hóa. Bởi vậy cho nên chư Phật xuất hiện ở đời, giáo pháp của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác Đấng Như Lai xuất hiện ở đời là xuất hiện cõi nhân loại. Vì ở cõi nhân loại chúng ta, người ngu cũng có mà người trí cũng có. Chứ cái loài của chúng ta không phải là loài ngu. Cái loài của chúng ta không phải là cái loài thiểu trí, độn căn. Mà có những người lợi căn và đại trí. Nhân loại chúng ta ác thì ác lắm, nhưng mà hiền cũng hiền lắm. Có những người trước đây là ác, nhưng mà sau đó lại là hiền. Nghĩa là tâm luôn luôn có sự tiến bộ, thay đổi. Nếu chúng ta chịu kéo tắc ý. Còn những loài khác không có đâu. Cái chủng loại của họ, thí dụ như loài cọp, bản năng của loài cọp là ăn thịt sống của loài bàn xanh đó. Cái bản năng nó là như vậy thì từ đời này sang đời kia kế thừa với nhau từ xưa đến giờ, bản năng cứ là như vậy thôi. Bất quá chăng thì những cái linh vật như là cọp, sư tử này kia, những cái linh vật đó vì rằng trước đây trong đời quá khứ nó từng tạo cái phước báo gì đó, nó là những hạng Bồ Tát, cho nên khi mà sanh trở lại thì khi mà hiểu được cái thân bằng sanh thì tự nhiên cái chúng sanh đó sống hiền thiện. Hiền thiện mà chúng ta gọi là cọp tu rồi đó, có những trường hợp gọi là cọp tu, cọp có nghĩa rồi đó, mà ít lắm, cái đó là hiếm lắm. Nhưng mà có chăng đi nữa thì cũng là một cái sự hạng hữu nào đó thôi, chứ không phải là luôn cả. Còn loài người chúng ta không có, ở ngoài thấy lung tung đi lung tung, nói năng lộn xộn, hành vi lộn xộn như vậy. Nhưng mà cho đến một lúc nào đó chúng ta nghe được chánh pháp, Tự nhiên cái tư tưởng chúng ta suy nghĩ hồi sáng này chúng ta là con người khác, mà trưa nay sau khi nghe pháp xong chúng ta tự ý thức được cái hành vi của mình, chúng ta kiểm soát được hành vi của mình và chúng ta trở thành con người khác liền. Cho nên mới gọi là tâm ý tiến hóa. Còn như chúng ta thấy các cái loài khác, họ ăn, chúng ăn vật thực gì thì truyền thống chỉ ăn vật thực đó thôi, không có thay đổi. Còn loài ngựa chúng ta biến chế đủ thứ. Còn có những cái loài chúng ta nhìn cái hang đó, chúng ta nhìn cái tổ đó, cái tổ chim đó, chúng ta biết loại chim gì rồi, bởi vì nó không có sự thay đổi được, cái trí của nó không có tiến hóa được, nó không có sáng tạo được. Còn loài người chúng ta khác, hồi xưa ông bà cha mẹ mình cất nhà kiểu Ba Gian, cất nhà đó, nhưng mà sau con cháu nó đi du học ở chỗ này kia, nó học thêm, nó về nó cải cách lại, cất nhà kiểu khác. Luôn luôn chúng ta thay đổi, luôn luôn chúng ta thay đổi, y phục chúng ta mặc cũng thay đổi. Thì như vậy rõ ràng là trong trường hợp này chúng ta phải hiểu nhân loại chúng ta là mỗi cõi, phải nói là hạnh phúc lắm nếu mà chúng ta sanh ở đời, sanh được cõi nhân loại. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới tuyên bố rằng chúng sanh mà sanh ở các cái cõi khác thì nó nhiều và dễ dàng bằng cái số lông của con bò. Còn chúng sanh mà được sanh làm cái thân nhân loại thì nó chỉ bằng cái sừng con bò thôi. Cái tỷ lệ nó gì đó, ít lắm, hiếm lắm. Bởi vì cõi nhân loại chúng ta được xem như là cái số phần may mắn. Nếu được sanh lên làm người thì phải nói là chúng ta đã may mắn lắm rồi. Bởi vì chỉ có ở cái cõi nhân loại chúng ta mới có thể tu nghiệp ba la mật được. Chúng ta mới có cơ hội để mà chúng ta phát triển tâm linh của chúng ta được. Còn ở những cảnh giới khác, chư thiên thì quá vui hoan hỷ, cho nên tối ngày họ chỉ sống trong cái hỷ lạc của dục lạc, của thiên lạc thôi, sống vui chơi trong thiên lạc mà họ không có cái ý niệm tu hành. Hiếm có những vị chư thiên có ý niệm tu hành. Gặp cái thời kỳ Đức Phật kìa, họ mới xuống nghe pháp và họ mới giác ngộ, họ mới chứng ngộ từ Tu Đà Quần cho đến A La Hán, xong rồi họ lên trển, họ trở về cuộc sống đó. Một số vị chư thiên vậy, còn đa số các vị chư thiên hưởng lạc không. Còn phạm thiên thì lên trên đó, họ hưởng kỹ lạc của thiền, cho nên họ đâu có quan niệm tu tập với hơn nữa, làm sao mà nhận thức được cái trạng thái vô thường khổ vô ngã, không có thấy được. Bởi vì lên cõi chư thiên hay phạm thiên, chúng ta sẽ thấy vị này thân tướng cũng tốt đẹp, vị kia thân tướng tốt đẹp, ai cũng khỏe mạnh cả, ai cũng sung túc, ai cũng vui cười hết, chúng ta đâu có thấy cái khổ. Còn bây giờ cõi nhân loại chúng ta hồi sáng đang vui, nhưng mà khi mà tôi gặp những bà cụ, gặp những người bệnh thì tự nhiên cái tâm của mình nó khác rồi. Tại sao vậy? Chúng ta có nhiều cảnh để mà làm đối tượng thiền quán, có nhiều cảnh để mà chúng ta đối tượng thiền quán. Do đó cho nên ở cõi nhân loại chúng ta rất dễ tu tập. Nhưng mà cái cõi khổ ở nhân loại chúng, cái sự khổ nhân loại chúng ta nó vừa chừng, cho nên chúng ta quán mới được. Chứ còn cái khổ mà ở dưới cõi địa ngục hay ngạ quỷ, Atula hay bàn xanh thì cái khổ này nó quá đáng. Cái khổ này quá đáng. Do đó cho nên chúng ta ở dưới cõi này chúng ta cũng không phát triển được. Cũng không phát triển được. Bởi vì khi mà khổ quá đáng như vậy, chúng ta bị bức xúc quá đi. Chính vì cái sự bức xúc quá làm cho trí tuệ chúng ta không được cởi mở. Còn cái khổ nhân loại chúng ta thì có khổ cũng có, mà có hạnh phúc cũng có. Do vậy cho nên chúng ta phát triển được, phát triển được trí tuệ. Với hơn nữa là ở dưới các cõi này chúng ta không thể nào mà diện kiến được các bậc Sa Môn Bà La Môn, hay là chúng ta không chứng kiến được cái cảnh chúng sanh ở trong cõi này mà từng tu hiền hay đắc đạo quả, thành ra làm sao chúng ta noi gương được. Còn cõi nhân loại chúng ta thì khác, đó là những cái đối tượng hung dữ, đây là những đối tượng hiền đức, đây là những bậc trí tuệ. Khi mà chúng ta nhìn chung quanh chúng ta thì chúng ta sẽ lựa chọn để mà chúng ta noi theo đó chúng ta đi. Do đó cõi nhân loại chúng ta nó thù thắng hơn. Đức Trời Đế Thích khi mà Ngài muốn thọ trì Bát Quan Trai Giới, Ngài cũng phải xuống cõi người mà Ngài thọ trì, mà xuống cõi người mà thọ Bát Quan Trai Giới mà trong sạch thanh tịnh, chứ ở trên cõi trời không thể nào mà thọ Bát Quan Trai Giới được. Tối ngày cứ ca hát không, vui chơi không, làm sao Bát Quan Trai Giới được. Còn những chúng sanh mà loài bạn sanh khi mà muốn thọ pháp quan trời giới, họ cũng phải rút Bồ Tát đó, thì người ta cũng phải rút vào và hang núi hoặc là chỗ nào yên tĩnh, chứ sống chung với đồng loại là không thể nào mà hành thiện pháp được. Còn loài người chúng ta thì thoải mái, loài người chúng ta thoải mái, rất là thoải mái. Đó là cõi nhân loại. Bởi vì cái cõi này do bốn vị thiên vương cai quản, mà bốn vị thiên vương đó mỗi một vị có một cái phận sự khác nhau, ta gọi là bốn vị hộ trì bốn châu thiên hạ. Nhưng mà thực sự ra thì không phải hộ trì bốn châu thiên hạ đâu, cũng quê ra Thattaratha, Virupakha, Virulaha là bốn vị thiên vương. Một vị thì cai quản thì Dạ Xoa, một vị cai quản Ca Thất Bà, còn một vị cai quản loài rắn, còn một vị thì mới cai quản những cái loài Atula. Thì bốn vị đó xem như là bốn vị tướng soái của Đức Trời Đế Thích đó, ở cõi trời đạo lợi ta qua tinh sát, tướng soái của trời đạo lợi. Cõi đạo lợi hay là tam thập tam thiên, hoặc là Tết Tinh Sa. Xài chữ nào cũng được. Biết sao mấy chữ này đây âm là đau lợi, đau lợi, đạo lợi. Chứ đúng ra Ta Qua Tinh Sa hay là Tết Tinh Sa có nghĩa là Tinh Sa hay Tinh Sa là 33. Tết Tinh Sa là 33. Tam thập tam thiên, tam thập tam, tam thập tam thiên 33 vị trời cõi này. Là tại vì xưa kia tiền thân của Đức Phật đó, cõi này được thành danh vậy, chứ bây giờ không có đủ tam thập tam thiên đâu, không phải 33 vị trời đâu. Mà tại vì ngày xưa tiền thân của Đức Phật khi ngài sanh là Ma Khá, Thanh Niên Ma Khá, ngài đã hành cái pháp thiện, nhất là cái thiện, cái pháp thiện phục vụ cho chúng sanh đó. Rồi bạn bè của ngài được một nhóm 32 người, cộng với ngài nữa là 33. Thì 33 chàng thanh niên đó do Đức Bồ Tát là ngài Mặc Khát, ngài cai quản, ngài chỉ đạo, thì họ đi làm việc phước gì cũng làm chung một nhóm cả, đắp đường hay làm cầu hoặc là phước xá, cái gì cũng chung nhóm nhau hết. Do đó cho nên sau khi chết họ sanh về cõi trời, thì thanh niên Ma Khát sanh về cõi trời được làm Đế Thích. Thì 32 người bạn của ngài là những vị chư thiên có quy lực lớn, có quy lực lớn, lớn hơn tất cả các chư thiên. Và chúng ta nên nhớ ở trên cõi trời đó, cái sự phân biệt cao thấp trên cõi trời không phải là do bầu cử, không phải do bầu cử, không phải là đưa lên rồi hạ xuống, không phải vậy. Nhưng mà tự nhiên sanh lên, hãy chúng sanh nào có phước trội hơn thì tự nhiên chúng sanh kia thấy sợ và thấy nể trọng là tôn vị đó lên. Vậy đó. Chúng ta trong một cái tập thể đều bố thí nhau hết, chúng ta làm việc bố thí giống nhau. Nhưng mà cái động lực của ai mạnh nhất, trí tuệ của ai mạnh nhất, thì cái quả phát sanh, sanh lên cõi trời, tự nhiên cái nhóm người kia, tự nhiên những người, những vị chư thiên khác thấy như vậy là tôn lên liền. Là vị đó hiển nhiên, tự nhiên làm cái cương vị đó, chứ không có ai bồ bán ai, Thành thử ra cái cõi đó trước đây cái tên khác, mà bây giờ có 33 cái vị chư thiên này xuất hiện, thì 33 vị chư thiên này phước báo nhiều quá, mạnh hơn tất cả các chư thiên khác. Do đó các chư thiên khác họ quy phục, họ thần phục. Và vì vậy cho nên cái cõi này mới gọi là cõi tam thập tam thiên, là cõi 33 vị trời. Chúng ta nghĩ giai đoạn chút nè. Khu phố biệt lập của những dân trí, của dân trí. Thành tựu ra khi mà chúng ta là cái người đạo đức, là cái người trí thức trong xã hội, khi mà chúng ta muốn mua nhà chúng ta ở đó, thì thường hay người ta đi lựa những cái nhà nào mà ở trong cái khu phố của dân trí thức, thì ở chỗ đó rất là yên tĩnh, rất là tốt đẹp. Chỉ trừ ra khi mà chúng ta buôn bán hay gì, chúng ta mới ở khu phố lao động. Cũng vậy, hễ mà chúng sanh chỉ tạo phước bình thường, tạo phước tùy hứng, bố thí tùy hứng, thì giới tùy hứng vân vân, những chúng sanh đã chết đều sát nhập thì cõi trời đạo lợi hay cõi tứ thiên vương. Nhưng mà như chúng sanh mà có hạnh nguyện Bồ Tát, thực hành ba la mật pháp, và nhất là những vị Bồ Tát ở kiếp chót đang chờ thời cơ để mà xuống với cõi người mà thành Phật, thì những chúng sanh đó là sanh về cõi trời đô xuất cả. Còn cõi trời Yama thì cao hơn, nhưng mà cõi trời Yama thì ở trên này vì nó quá cao đi, quá cao, do đó cho nên ở trên cõi này cũng không phải là cái chỗ tương xứng cho các cái vị chư thiên Bồ Tát. Còn cái cõi trời quá lạc thiên, tại sao vậy? Là tại vì những vị này ở trên cõi đó chẳng những phước báo tự phát sanh, mà các vị này hễ mỗi lần mà muốn hưởng lạc cái gì đó, chỉ cần dùng cái thần thông của mình là ra. Thí dụ bây giờ vị đó đang đi chơi như vậy, đang dạo chơi như thế đó, vì đó muốn cái con đường ở phía trước phải có những hàng cây cao, thì vị đó dùng thần thông, dùng cái tâm ý của mình để tạo ra cái hàng cây đó cho nó thoáng mát. Hay là muốn ăn cái gì thì tạo ra vật thực bạn, nghĩa là phước báo đầy đủ, mà không phải tạo bằng cái sự lao động, mà tạo bằng cái ý nguyện của vị đó, bằng cái tâm nguyện của vị đó, cho nên gọi là nimanarati. Còn varanimita Vasavati thì ở cõi này cao hơn nữa. Chư thiên mà cái vị lớn nhất cai quản ở cõi trời tha hóa tự tại, mà chúng ta gọi là Bapima Mara, là ác ma đó, ác ma hay gọi là ma vương, gọi là ma vương là vị cai quản cõi này. Ông này cũng dữ dằn lắm chứ không phải dẫn chơi đâu. Chúng ta đừng nghe nói ma vương phá Đức Phật thì chúng ta ghét. Vị đó phước ba la mật chỉ thua Đức Bồ Tát như cõi cây Bồ Đề, thua vì cái hạnh bố thí thôi, chứ còn tất cả pháp ba la mật khác đều bằng. Ghê gớm vậy. Và sau này trong tương lai ở kiếp sau đó, thì cái vị chúa chư thiên ở cõi tha hóa tự tại sẽ thành một vị Phật, một trong 10 vị Phật ở tương lai. Cho nên bây giờ chúng ta ráng mà chúng ta chỉ trích cho dữ, sau này chúng ta sám hối cho nhiều á. Cho nên chúng ta đừng có động đến, cũng hơi mệt. Mệt lắm. Hoàng, thiên hậu của ma vương, của chúa chư thiên của trời này là ai biết không? Quý Sa Kha tức là bà tính nữ đại thí chủ của Đức Phật trong thời hiện tại. Sau khi chết phải sanh về cõi tột, cõi gì dục giới, sanh lên đây.